Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 661, mưu phản thực sự. Mấy chục bóng người giống như quỷ núi, hành động mau lẹ, trong nháy mắt đã đến trước xe ngựa. Mấy con ngựa kéo xe lập tức hí lên, nhấc cao vó, hậu vệ bảo vệ xe ngựa vội vàng rút kiếm bên hông ra. Nhưng đã muộn, sự tấn công của kẻ địch hung dữ trí mạng, lưỡi đao hướng về phía cổ, nơi yếu đuối nhất của con người. Da thịt mềm mại trong chớp mắt bị cắt ra, máu tươi lập tức phun tung tóe, hòa vào dòng nước mưa. Nhưng cái chết lại không khiến bất cứ ai trùng chân. Bảo vệ đại nhân và tứ nải nải, có người lớn tiếng kêu lên. Phu xe đè ngựa đang sợ hãi lại, dừng rồi lên, bắt đầu chạy về phía trước. Người áo đen giơ lệnh bài của cấm vệ ra, nhìn hậu vệ của Hoàng Thành Ti nói. Con trai của Khánh Vương Mưu Phản, phụng mệnh của Hoàng Thượng triệu tập quân đội đóng giữ dẹp loạn, kẻ ngăn cản luận tội như nhau. Còn bà nó, người mới mưu phản ấy, một người mặc đồ Hoàng Thành Ti chửi ầm lên. Người áo đen cau mày, muốn luận tội, giết được chúng ta rồi hãy nói. Người của Hoàng Thành Ti giơ kiếm trong tay lên. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, người áo đen phía sau không ngừng bám sát. Mưa như trút nước, dường như chiếu sáng cả bầu trời. Sát khí và binh khí va chạm vang lên bốn phía. Người áo đen nhìn thấy xe ngựa chạy càng ngày càng xa, không khỏi nôn nóng. Một lần tập kích không thành sẽ tăng thêm độ khó cho lần tiếp theo. Đuổi! Người áo đen hô to một tiếng. Nhưng người của Hoàng Thành Ti không định bỏ qua cho bọn chúng, lập tức vây lấy chiến đấu. Chiến vó ngựa đã bị mưa to che mất, không nghe được nữa. Cho đến khi hàng ngũ hai bên đều bị thương, trận đọ sức sinh tử này mới ngừng lại. Hai bên tiếp tục lên ngựa đuổi theo. Trong xe ngựa đang chạy như tên bắn, không có một bóng người. Nhưng phu xe vẫn dùng toàn lực, không ngừng quất roi trong tay. Bọn họ phải chạy dọc theo đường đến Quảng Nam. Cố Thế Hoành và Lan Hoa đội nón lá, dưới sự bảo vệ của Ngô Đồng qua lại như con thoi trong rừng. Nếu như kinh thành xảy ra chuyện, khả năng sẽ không vào được cổng thành, Cố Thế Hoành nói. Hay là con ở bên ngoài chờ ta đi xem tình hình một chút. Lan Hoa lắc đầu, Bùi Khởi Đường để Trương Đồng lại trong kinh thành, chính là sợ sẽ có sơ suất gì. Nếu như Lão Nhạc đưa tin cho Trương Đồng, nhất định Trương Đồng sẽ nghĩ đủ cách để cho bọn họ vào thành. Với tình hình bây giờ, không có kế sách nào là không sơ hở, chỉ có thể tận lực đỏ sức. Không bắt được người, giọng nói vang lên sau tấm bình phong. Ninh Vương sải bước lớn từ sau tấm bình phong ra ngoài. Hắn mặc mãng bào màu xanh nhạt, tóc chải rất chỉnh tề, trên đầu đeo ngọc ban chỉ sáng long lanh, cả người nhìn vô cùng cao quý, đã không còn là kẻ ngốc trung lẩy bẩy co rút ở trong góc đó nữa. Trong mắt hắn chứa một tia sáng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Từ khi Huệ Vương chết không, thậm chí sớm hơn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị, sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi. Bọn chúng đi đâu rồi? Ninh Vương lạnh nhạt nói. Thuộc hạ bẩm báo, đi về phía Tây, có lẽ là đến Nhuận Châu ngồi thuyền đi thẳng đến Quảng Nam, chúng ta sẽ chặn đường ở Nhuận Châu, lần này nhất định sẽ thành công. Chẳng qua là một nữ nhân sớm muộn gì cũng chết, có người đi tới nói, vương gia cần gì phải để ý như vậy. Thuộc hạ lập tức hành lễ, Nhan tiên sinh. Ninh Vương phất phất tay kêu thuộc hạ lui xuống. Nhan Tông cầm trong tay một cây quạt giấy, tóc được cột bằng ngọc quan nhỏ nhắn, phần dư ra tản mát rơi xuống, rơi trên vai ông ta. Trong mắt ông ta chứa nụ cười khoan thai, trên người mặc trường bào màu xanh, phất ống tay áo rộng lớn một cái liền ngồi xuống ghế, trên chân là quốc mộc. Ninh Vương nheo mắt lại, Nhan Tông rõ ràng là người Kim, lại vô cùng thích cái bộ dạng nho gia này, cũng bởi vì như vậy, mới một lòng muốn kết thành đồng minh với Đại Tề. Bổn vương không để ý, chỉ là muốn khiến cho nàng ta sớm chết đi thôi. Nhan Tông khẽ mỉm cười, vương gia nghi ngờ nàng ta cũng là một tiên tri. Chỉ một câu đã nói trúng tim đen của Ninh Vương, mặt Ninh Vương không đổi sắc, dường như không thèm để ý. Nàng ta có phải là tiên tri hay không thì thế nào, nàng ta biết được không ngoài những chuyện mà Hứa Thị kia biết. Nếu nàng ta đã không biết điều, giữ lại cũng vô dụng. Bây giờ số mệnh của hoàng đế đã tận, đợi sau khi ta đăng cơ, thiên hạ ổn định, diệt chủng của Khánh Vương kia tự nhiên sẽ hết đường. Tương lai dẹp yên chiến sự rồi, hai nước Đại Tề ta và Đại Kim các ngươi kết thông gia thành đồng minh, tay hạ hồi cốt đều không đáng nhắc tới. Để cho nghiệt chủng của Khánh Vương kia sống, chẳng qua chỉ là cho hắn tiến kinh tận trung, viện cớ dẫn binh bình phản, tương lai sử sách cũng dễ ghi lại chuyện hôm nay. Huyết mạch của Khánh Vương là tặc tử phản loạn, bổn vương đăng cơ cũng là hành động bất đắc dĩ. Ninh Vương nói rồi khẽ nhếch môi lên, nói cho cùng, hắn còn phải cảm ơn người ca ca chết thảm đó của hắn, sai Khương Tòng Văn khởi binh từ Hứa Châu, nội trong 3 ngày đến kinh thành. Hoàng đế cảm thấy giấc ngủ này rất ngon, khí sắc của Tiêu Tu Dung tốt hơn nhiều, mấy ngày nay khiến cho hắn nếm đủ sự sung sướng khi ôm mỹ nhân trong lòng. Hai người cùng nhau uống rượu, viết chữ, Tiêu Tu Dung thậm chí còn nhảy một khúc Thái Thanh Vũ cho hắn. Thiên môn khuyết tỏa yên la, Quỳnh thất giao đài thủy khí đa, dục thức tiên phàm quan cảnh dị, hoang giao tu thính thái bình ca. Hắn phảng phất như đang ở trong thiên cung vậy. Hoàng thượng, giọng nói kinh hoảng của Thường An Khang truyền tới. Hoàng đế cau mày, muốn đạp cho một cước, cho dù trời sập xuống cũng không nên quấy trời mộng đẹp của hắn. Hoàng thượng, Thường An Khang vô cùng nhếch nhác, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, có người làm phản. Làm phản? Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cái gì làm phản? Thường An Khang nuốt nước bọt, mưu phản, có người mưu phản rồi, Đô Ngu Hậu của thị vệ ti, Vương Đàn phản rồi, giết phó chỉ huy sứ Mã Uy, đã đến bên này rồi, bọn chúng là muốn bắt hoàng thượng người. Thường An Khang không nói được một câu hoàn chỉnh. Hoàng đế trợn to hai mắt, ngẩn người ra. Hoàng thượng, người. Thường An Khang thấy vậy, cắn môi cầm ly trà bên cạnh lên hắt vào hoàng đế. Nước trà dội vào mặt, hoàng đế run lập cập, cả người tỉnh táo lại. Là kẻ nào? Tại sao Vương Đàn lại dám phản bội trẫm? Hắn là Đôn Ngu Hậu của trẫm, là người trẫm tín nhiệm. Lúc hắn đăng cơ, Vương gia đi theo bên cạnh, hắn giao sự an toàn của mình cho Vương gia, là ban ân lớn nhất cho Vương gia. Nhưng Vương gia lại phản hắn. Vương gia là vì kẻ nào? Bọn chúng phản trẫm rồi muốn lập ai? Thái tử, hay là người cùng tông tộc? Trừ những người này ra hắn không nghĩ được ra ai khác, chẳng lẽ là Triệu gia? Trừ những người này ra, tất cả người có khả năng nhòm ngó hoàng vị đều đã bị hắn giết chết rồi, hắn đã không còn lo lắng gì nữa. Hoàng thượng, bây giờ phải đi mau thôi. Thường An Khang hầu hạ hoàng đế đi giày, chỉ cần bọn chúng không tìm được người, sẽ không thể tạo phản. Thường An Khang vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng huýt gió chói tai, cầu lửa nổ tung giữa không trung, trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh. Thường An Khang nói, là Triệu chỉ huy sứ đang phát tín hiệu cho cấm quân, hoàng thượng chỉ cần ra khỏi đây hội hợp với cấm quân bên ngoài, chỉ bằng đám Vương Đàn đó thì không thể làm gì được, qua một hai ngày phản loạn cũng sẽ lắng xuống. Không thể nào, hoàng đế nghiến răng, Vương Đàn dám làm như vậy, nhất định có quân chi viện, chúng ta phải quay về trong thành, sai cấm quân đóng cửa thành lại, tiếp theo, phải tử thủ kinh thành, trẫm là hoàng đế, chỉ cần có hoàng đế là trẫm ở đây, bất luận kẻ nào tấn công kinh thành đều là loạn thần tặc tử. Chương 662, đại nạn ngập đến. Xem ra ngươi vẫn chưa mê muội đến mức tự tuyệt đường lui. Tiếng Thái hậu truyền tới. Hoàng đế ngẩng đầu lên. Thái hậu trang phục lộng lẫy, đôi mắt long lanh có thần, quét hết vẻ suy sụp những ngày qua. Nhìn thấy tình hình như thế, chuông báo động trong lòng hoàng đế vang lên, chẳng lẽ là Thái hậu xúi dục Vương Đàn. Hoàng đế theo bản năng tìm vũ khí khắp nơi. Không cần tìm, Thái hậu nói, nếu như ai gia muốn hại ngươi, sẽ không cùng ngươi đi tới hành cung, vào giờ phút này cũng sẽ không đứng ở trước mặt ngươi mà không chút chuẩn bị. Kẻ sau lưng Vương Đàn nhất định là Ninh Vương, Thái hậu nói rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cái chết của Ninh Vương rất kỳ lạ, thi thể cũng bị thiêu cháy khó mà phân biệt. Ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề sao? Trước khi tất cả còn chưa tra rõ, lại dám đi tới hành cung ở. Nếu không phải ngươi mang theo đủ nhân thủ, chỉ sợ kiếm của Vương Đàn đã gác trên cổ ngươi rồi. Là Ninh Vương. Hoàng đế như hiểu ra, không phải hắn không nghi ngờ cái chết của Ninh Vương, là Tiêu Tu Dung trong mơ nhìn thấy Ninh Vương chết, hắn mới cho là Ninh Vương bị thiêu chết rồi. Còn đi tới hành cung, cũng là vì Tiêu Tu Dung. Thái hậu nhìn về phía trong phòng, Tiêu Tu Dung của người dâu, tìm nàng ta thẩm tra một chút là rõ ngay. Hoàng đế lúc này mới phát hiện, Tiêu Tu Dung vốn nên đang nghỉ ngơi trong đại điện giờ lại không rõ tung tích. Một loại cảm xúc kỳ quái lập tức dâng lên trong lòng hoàng đế. Có chút chua xót, có chút khó chịu. Tiêu Tu Dung, không thể nào, nàng sẽ không phản bội hắn. Năm đó nàng chỉ là một vũ cơ, nếu không phải hắn dặn dò ngự y cẩn thận chăm sóc, Tiêu Tu Dung sớm đã chết rồi. Tiêu Tu Dung là người duy nhất hắn cảm thấy không có tư lợi gì với hắn. A gia đã sớm nói, không phải tộc ta không đang tin, mà ngươi căn bản không phân biệt được thật giả. Thái hậu trẻ mỉm cười, nếu như Tiêu Tu Dung muốn chút ban thưởng từ ngươi, nàng ta ham muốn chẳng qua chỉ là những thứ đó mà thôi, nhưng nàng ta lại không cần gì cả. Nữ nhân nào thật sự để tâm đến ngươi mà không cầu mảy may gì, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, ngay cả điểm này cũng không hiểu. Mặt hoàng đế căng đỏ lên, nếu như là thường ngày, hắn nhất định sẽ tranh cãi với Thái hậu, nếu không sẽ phất tay áo mà đi. Nhưng thời điểm này, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Thường An Khang quỳ xuống, hai vị mau nghĩ cách ra ngoài đi, còn chậm trễ nữa sợ là không kịp mất. Sẽ không chậm đâu, Thái hậu nhàn nhạt nói, Vương Đàn mặc dù lợi hại, nhưng nhất thời cũng không thể giết chết được tất cả mọi người của thị vệ ti, ngươi vẫn còn hai chỉ huy sứ một lòng trung thành. Hoàng đế từ khi đăng cơ, liền đề phòng có người mưu phản, những năm này không làm gì khác, chính là bố trí kinh thành và trong ngoài hoàng cung như thùng sắt. Ninh Vương mua chuộc được Vương Đàn đã là hao tổn tâm cơ rồi, muốn lấy được kinh thành, còn cần sử dụng binh mã bên ngoài kinh. Bà ta đã sớm nghe nói hoàng đế sửa mật đạo ở hoàng cung và hành cung, những người đó thường ngày làm mấy trò thần thần quỷ quỷ kia, hôm nay cũng nên sử dụng rồi. Hoàng đế nói, đến mật đạo phía sau, nói rồi nhìn Thường An Khang. Thường An Khang lập tức bưng ra một cái tráp. Đi đi, đến lúc bọn họ nên cống hiến rồi. Thường An Khang đáp một tiếng. Vương Đàn không ngờ chuyện sẽ khó giải quyết như vậy, thì vệ ti có bao nhiêu người giỏi, trong lòng ông ta biết quá rõ, nhưng không ngờ lúc thật sự đánh, những người thường ngày ngây ngây ngô ngô trong nha môn kia, trong chốc lát đều tinh thần hăng hái, tất cả đều thay đổi hết dáng vẻ. Hoàng đế tại vị nhiều năm như vậy, vẫn bồi dưỡng không ít thần tính. Tổn thất hàng loạt nhân thủ, cuối cùng mới đến gần được tẩm điện của hoàng đế. Vương Đàn vội vã bước vào, trong dữ liệu là hoàng đế không có ở đây. Hẳn là có mật đạo, thuộc hạ tới bẩm báo, triệu chỉ huy sứ chưa dẫn người tiến vào, nhất định là tiếp ứng ở bên ngoài. Mật đạo thông đến nơi nào cũng không có ai biết, tìm kiếm khắp nơi ở hành cung, cũng phải tìm rất lâu. Vương Đàn nói, chắc chắn bọn chúng sắp vào kinh, chúng ta dọc theo đường lùng bắt. Bắt được hoàng đế rồi, đại sự của Ninh Vương sẽ thành công một nửa, tương lai các ngươi đều là công thần. Tung lệnh. Vừa mới mưa xong, không khí mát mẻ. Hàn thị đưa áo khoác vào thư phòng của Từ Tùng Nguyên, lão gia nghỉ ngơi sớm đi, cứ lao lực như vậy cũng không phải là cách. Mấy ngày nay Từ Tùng Nguyên lật hết sách vở nhiều năm nay không đọc ra, mặc dù tạm thời ở nhà dưỡng bệnh, nhưng còn bận rộn hơn ở trong nha môn, mỗi ngày chui vào thư phòng không chịu đi ra, ăn cơm, ngủ đều phải để bà đến nói mãi, ông mới tạm thời buông những sách kia xuống. Hàn thị khom người nhìn qua, lão gia rốt cuộc đã nhìn ra cái gì rồi. Từ Tùng Nguyên cau mày, ta đang đọc những văn thư có liên quan đến Quảng Nam mà Thái Tổ và Tiên Hoàng để lại, nói rồi dừng một chút. Những quan thổ ti của Quảng Nam kia tuyệt đối không phải người lương thiện, thời khắc mấu chốt có thể xuất binh giúp đỡ hay không, cũng không ai nói chắc được. Bùi Khởi Đường chỉnh binh khai chiến với Chu Diễm, quân lương ở đâu ra, nếu như không có dân bản xứ ủng hộ, sợ là không chống đỡ nổi nữa. Cũng không biết Khải Chi có gây rắc rối hay không. Hàn thị căng thẳng trong lòng, lão gia không thể nói cái gì tốt chút sao, nói tới đây mặt Hàn thị đỏ lên, thiếp có chuyện muốn nói cho lão gia biết, lão gia có muốn nghe không? Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu lên, chuyện gì thế, mau nói đi. Khóe miệng Hàn thị vểnh lên, đang định nói thì bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh của cả Từ gia. Từ Tùng Nguyên đứng dậy, Hàn thị cũng xoay người phân phó hạ nhân, mau đi ra xem, rốt cuộc là làm sao. Hạ nhân vừa ra đến cửa, Từ Chính Nguyên đã như một trận gió xông vào, đại ca không xong rồi. Mặc dù người Từ Chính Nguyên đầy mùi rượu, nhưng toàn thân lại vô cùng tỉnh táo, đôi mắt mở to, dường như vừa mới bò từ điện Diêm Vương về vậy. Ông ta thở hổn hển nói tiếp, quan binh đánh rồi, ngay cả cổng thành cũng chặn lại, đã có không ít người chết, huynh nói chuyện này là thế nào? Hàn thị ngẩn người ra, Từ Tùng Nguyên chợt nhớ tới lúc Huệ Vương mưu phản, kinh thành bắt người khắp nơi. Những người đi theo Huệ Vương kia cũng muốn ở kinh thành đánh ra một con đường cứu Huệ Vương ra ngoài, tấn công cấm quân trong kinh. Nếu như không phải là loại chuyện này, ai dám đi đối phó với cấm quân? Mưu phản, Từ Tùng Nguyên nói, lẽ nào là có người mưu phản? Nghe được hai chữ này, Từ Chính Nguyên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Ai mưu phản? Huệ Vương, Khánh Vương, Ninh Vương đều chết rồi, còn ai có thể mưu phản? Ta đến nha môn hỏi thăm một chút, Từ Tùng Nguyên nhìn Hàn thị. Mọi người tập hợp tất cả người nhà lại một chỗ, phòng thủ hai cửa nhà, đừng để cho bất cứ ai vào, ta hỏi được tin tức lập tức sẽ cho người đưa tin về. Từ Tùng Nguyên nói xong đi ra ngoài, Hàn thị mù mờ đứng tại chỗ, thấy Từ Tùng Nguyên đi qua cửa Nguyệt Lượng rồi, trong lòng bà bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi, rất muốn kéo Từ Tùng Nguyên lại. Đại tẩu, nhưng Từ Chính Nguyên lại kêu một tiếng, tẩu đừng ngẩn ra nữa, lời vừa rồi của đại ca tẩu nghe không hiểu sao, mau đi an bài quản gia trong cửa, đệ phải đi nói cho mẫu thân, tránh cho mẫu thân lo lắng. Hàn thị lúc này mới hoàn hồn lại, bà hít một hơi thật dài, nhìn hạ nhân, sai người phòng thủ cửa trước, cửa sau, tất cả quản sự tới phòng ta có chuyện phải dặn dò. Hàn thị bận biểu bố trí trong nhà, Từ Chính Nguyên một đường chạy về phòng, Từ Nhị Thái Thái đang trông ở cửa, thấy bộ dạng Từ Chính Nguyên hoảng hốt định mở miệng hỏi, Từ Chính Nguyên đã vội nói, mau thu dọn hết đồ quý giá lại, lát nữa nếu như xảy ra chuyện, chúng ta sẽ chạy trốn. Chương 663, tách ra. Từ Nhị Thái Thái ngay ra nhìn Từ Chính Nguyên. Từ Chính Nguyên thấy vậy dứt khoát tự mình tiến vào phòng động thủ, bê cái tráp dưới gầm giường ra. Ông muốn làm gì thế? Trên trán Từ Nhị Thái Thái lập tức toát ra mồ hôi lạnh, có phải lão gia uống nhiều quá không? Uống nhiều quá à? Từ Chính Nguyên cười nhạt, lúc này ông ta tỉnh táo hơn bất kỳ ai, xảy ra chuyện lớn rồi, nhất định phải sắp xếp trước, tùy cơ ứng biến, mới có thể không bị tổn thất. Bà ở nhà thu dọn, ta đi tìm mẫu thân, nghe thấy chưa? Từ Chính Nguyên nghiêm mặt, ta nói cho bà biết, trong thành đã loạn rồi, nếu như tình thế nghiêm trọng, chúng ta phải dẫn con đi ngay. Bà gọi tất cả hậu viện có thể tin được đến đây, nói cho bọn họ biết, những người khác không cần để ý, chỉ cần bảo vệ chúng ta và con. Nếu như qua chuyện này, tất cả chúng ta đều bình yên vô sự, tự nhiên sẽ có tiền thưởng cho bọn họ. Lần này Từ Nhị Thái Thái cảm thấy Từ Chính Nguyên không phải là đang nói nhảm. Lão gia, Từ Nhị Thái Thái lo lắng, vậy phải làm thế nào? Chúng ta không thể có chuyện gì được. Ta biết, Từ Chính Nguyên mím mím môi, chúng ta không thể xảy ra chuyện, chỗ mẫu thân có không ít người ở quê trung thực, ta phải đến chỗ mẫu thân nghe tin tức. Ta giao phó bà đã hiểu chưa? Nhớ những thứ đó đều phải giấu kỹ bên người, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thiếu tiền được. Từ Nhị Thái Thái gật gật đầu, thiếp hiểu cả rồi. Từ Chính Nguyên bước nhanh đến phòng Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân đang nghe quản sự bẩm báo, sắc mặt vô cùng khó coi, thấy Từ Chính Nguyên lập tức vẫy tay, lão nhị mau tới đây, ta đang định sai người đi hỏi, đây đều là thật sao? Từ Chính Nguyên gật gật đầu, kéo tay Từ lão phu nhân, mẫu thân đừng nôn nóng, con trai sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ mẫu thân, cả nhà chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Bây giờ phải làm rõ nội tình mới có thể biết nên làm thế nào. Sai người đi tìm Lưu tướng hỏi xem, Từ lão phu nhân nói, Lưu tướng nhất định biết. Lão phu nhân quản sự nói, bên ngoài loạn lắm, chỉ sợ Lưu tướng cũng khó bảo vệ chính mình, nghe nói không thấy hoàng thượng đâu cả, thật sự sắp thay đổi rồi. Thay đổi rồi? Cứ lặng yên không tiếng động như vậy. Không thể nào. Mới nói tới đây đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, ngay sau đó hạ nhân hô lên, có người tiến vào rồi, mau, bảo vệ lão phu nhân, phu nhân. Từ Chính Nguyên nghe lời này lập tức chạy tới cửa nhìn quanh một cái, sau đó phân phó hạ nhân, nhanh đi đóng cửa viện lại, nói rồi nhìn lão phu nhân, cũng không biết đại tẩu điều hộ vệ đi đâu cả rồi, chỗ mẫu thân lại không có một ai. Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, sợ rằng bây giờ nó chỉ quan tâm đến mình nó thôi. Tim Từ lão phu nhân đập như trống đánh, Từ Chính Nguyên ngồi ở trên ghế, lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, mắt nhìn cửa sổ bên cạnh, sợ có người phá cửa sổ mà vào. Cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, Từ Chính Nguyên đang định thở phào, lại có một loạt tiếng bước chân truyền tới, ông ta đứng lên cầm hộp hoa bên cạnh lên. Tay Từ lão phu nhân không tự chủ được run rẩy. Lão phu nhân, quản sự đi vào. Tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Quản sự tiến lên hành lễ, là mấy kẻ trộm đã sai người đuổi ra rồi. Còn may là mấy kẻ trộm. Từ Tùng Nguyên có loại cảm giác tránh được một kiếp. Quản sự nói, người ra ngoài nghe tin tức cũng trở lại rồi, là Ninh Vương. Từ Chính Nguyên mở to hai mắt, Ninh Vương không phải là chết rồi sao? Sao lại, còn có thể mưu phản? Không phải, quản sự vội nói, là Khánh Vương, con trai của Khánh Vương tạo phản, Ninh Vương vào kinh diệt phản loạn. Con trai của Khánh Vương, Từ Chính Nguyên và Từ lão phu nhân ngơ ngác nhìn nhau. Từ lão phu nhân chợt nghĩ đến, giơ tay ra, đó không phải là, Bùi Khởi Đường chứ? Hứa thị không phải đã từng nói Bùi Khởi Đường là con trai của Khánh Vương sao? Từ Chính Nguyên cũng tỉnh ngộ, là hắn, chính là hắn, con trai đã sớm nói, Cố thị kia nhất định sẽ dẫn họa đến cho Bùi gia và chúng ta, bây giờ, quả nhiên linh nghiệm rồi, phải làm thế nào đây? Nếu như chúng ta bị coi thành bè đảng, đó chính là tội chết. Những kẻ đó sẽ không xông vào viện bắt chúng ta chứ? Nói tới đây Từ Chính Nguyên rùng mình một cái. Lỡ người Bùi gia thật sự giết hoàng thượng rồi, ông ta không dám nghĩ tiếp. Ninh Vương đến diệt phản loạn, Ninh Vương không phải là một kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc làm sao có thể diệt phản loạn? Từ Chính Nguyên càng ngày càng không hiểu. Ta không nhận nó, Từ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nó không phải là người của Từ gia chúng ta. Chúng ta và Cố thị phân chia rõ ràng, không có chút quan hệ nào hết. Mắt Từ Chính Nguyên đỏ bừng, người không nhận, nhưng đại ca đại tẩu thì sao? Đại tẩu thường xuyên chạy đến Cố gia, hầu hạ Cố lão thái thái, còn chịu khó hơn đến thăm mẫu thân. Khải Chi còn không phải là cùng đi đến Quảng Nam với người Cố gia sao? Những chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể nói rõ được. Như người bên ngoài thấy, mặc dù Cố thị chưa nhận tổ quy tông, nhưng hai nhà Từ Cố đã gắn bó không thể phân ra rồi. Từ lão phu nhân nắm chặt tay, nói cho cùng đều là Từ Tùng Nguyên và Hàn thị không nghe lời bà ta. Cố Lan Hoa đó chính là một mầm họa, bọn chúng lại không hiểu tốt xấu gì mà lại gần. Bây giờ quả nhiên bị Cố Thị liên lụy rồi. Mẫu thân thế nào rồi? Có bị kinh sợ không? Bên ngoài truyền tới tiếng của Hàn Thị. Từ lão phu nhân nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Hàn Thị vào phòng hành lễ với Từ lão phu nhân. Mẫu thân, người đừng lo lắng, vừa rồi là mấy kẻ cắp. Những kẻ đó thấy trong thành loạn lên, liền muốn nhân cơ hội vét chút tài sản, đã bị người nhà đuổi ra ngoài rồi. Hàn Thị nói xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Từ lão phu nhân và Từ Chính Nguyên tràn đầy giận dữ và oán hận. Hàn Thị không khỏi kinh ngạc. Mẫu thân, sao lại? Ngươi có biết tại sao kinh thành lại loạn thành như vậy hay không? Từ lão phu nhân quát lên. Hàn Thị ngẩn ra, con dâu, nghe nói một chút, nhưng tin tức thật sự còn chưa truyền tới, cũng không ai biết. Bùi Khởi Đường đó là con trai của Khánh Vương, hắn mưu phản rồi. Từ lão phu nhân không suy nghĩ kỹ đã có thể đoán được, Bùi Khởi Đường nói là đi Quảng Nam, thật ra ngầm tập kết nhân mã, đợi đến lúc hoàng thượng buông lỏng cảnh giác, do Thái hậu nương nương đứng ra làm khó hoàng thượng, kết quả không ngờ Ninh Vương chưa chết. Ba phe hoàng đế Ninh Vương, Bùi Khởi Đường, kẻ yếu nhất hẳn là Bùi Khởi Đường, thân phận Bùi Khởi Đường không rõ, chức quan ở trong triều đình cũng không cao. Bề đảng Khánh Vương năm đó chết nhiều như vậy, sợ rằng cũng không có mấy người sẽ đi theo hắn. Đỏ sức chính diện như vậy, tám phần sẽ thất bại. Nếu như thật sự thua thì làm thế nào? Hàn Thị vội nói, những lời đó không phải là thật. Bùi Tứ Gia chính là Bùi Tứ Gia, căn bản không phải là con trai của Khánh Vương gì cả. Cho dù phải, cũng sẽ không mưu phản. Ánh mắt Từ lão phu nhân lạnh như băng, người như Hàn Thị nhất định phải đợi đến khi triều đình đến bắt nàng ta đi, nàng ta mới có thể hiểu. Hàn Thị tha thiết nói, bất kể là Bùi gia hay là Cố gia nhất định đều là bị hãm hại, chúng ta lúc này phải nghĩ cách giúp đỡ mới được. Từ Chính Nguyên định nói, lại bị Từ lão phu nhân kéo ống tay áo ngăn lại. Từ lão phu nhân nhìn Hàn Thị, ngươi định giúp đỡ thế nào? Hàn Thị mím mím môi, Cố đại nhân cũng rời kinh thành rồi, sức khỏe lão thái thái Cố gia không tốt, con dâu định dẫn người qua đó xem. Bà vừa nghe được tin tức, đầu tiên liền nghĩ tới Cố gia, người của Ninh Vương có thể đến Cố gia hay không? Lỡ bọn chúng bắt Cố lão thái thái, vậy phải làm thế nào? Ngươi thật sự muốn đi? Giọng Từ lão phu nhân trầm thấp. Hàn Thị biết Từ lão phu nhân ghét Cố gia, nhưng lúc này kiên trì đến cùng cũng phải nói tiếp, con dâu phải đi. Ánh mắt Từ lão phu nhân hừng hực, nếu như ngươi muốn đi thì đừng trở lại nữa, ta bảo vệ cho các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ các ngươi cánh cứng rồi, ngỗ ngược với ý của ta trong mọi chuyện, dứt khoát tách ra đi. Tách ra? Vào lúc này, Hàn Thị ngước mắt lên, lão phu nhân lại sợ Lan Hoa liên lụy đến bọn họ. Chương 664, cứu giá. Sắc mặt Hàn Thị giống như bị lửa thiêu vậy, vừa đỏ vừa nóng, một cảm giác tức giận không áp chế được, lập tức tràn ra. Mẫu thân làm sao có thể như vậy, Hàn Thị nói. Bây giờ chính là lúc người một nhà chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu không làm sao vượt qua được cửa ải khó khăn. Tẩu nói nghe nhẹ nhàng quá, Từ Chính Nguyên nói. Nếu đây là con gái của đệ gây họa ở bên ngoài, tẩu có còn độ lượng như vậy không? Không nói đệ, đứa nhỏ Cẩn Du cũng không phạm phải tội tày trời gì, tẩu còn không tha cho nó, trừng phạt nó. Chuyện của Từ Cẩn Du và Cố Lan Hoa như đâm vào trái tim Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nhìn Hàn Thị càng không thoải mái. Từ Chính Nguyên nói rồi dừng một chút, thật ra đệ cũng biết tâm tư của tẩu. Chúng ta không phải là không muốn giúp đỡ, chỉ là cả Từ gia không thể dính dáng đến chuyện này được. Năm đó lúc đại ca bị điều tra, chúng ta đồng cam cộng khổ, nhưng bây giờ là mưu phản, chúng ta không giúp được, cháu trai cháu gái của tẩu còn chưa thành người, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn chúng xảy ra chuyện. Hàn Thị nói, cho nên kế bây giờ, chính là phân lão gia và ta ra, như vậy, nếu quả thật xảy ra chuyện, mọi người vẫn có thể thoái thác, đúng không? Từ lão phu nhân nhướng mày, con đường này đều là các ngươi tự chọn. Sau khi rơi nước mắt, trên mặt Hàn Thị ngược lại hiện lên vẻ tươi cười, lỡ Lan Hoa bị oan, kẻ thật sự mưu phản chính là Ninh Vương, thì chẳng phải mẫu thân và nhị thúc đứng sai chỗ rồi sao? Trái tim Từ lão phu nhân trầm xuống, ánh mắt Từ Chính Nguyên lóe lên. Tình hình như vậy cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng Từ lão phu nhân lại lạnh lùng nói, Từ gia chúng ta mấy đời trung lương, một lòng trung thành với triều đình và hoàng thượng, không có gì để nói đứng hay không đứng về phe nào cả. Tùng Nguyên có thể có ngày hôm nay, cũng là ta khổ tâm dạy dỗ. Nếu như trong lòng nó trong sạch cũng sẽ biết phải làm thế nào. Không thể bởi vì Cố Lan Hoa có thể là con gái của các ngươi, trong lòng liền thiên vị, nó làm sai ta sẽ không bảo vệ nó, tương lai vinh hoa phú quý ta cũng sẽ không cầu đến trước mặt nó, con người sống phải đi đứng ngồi ngay, mới không làm nhục tổ tiên, nếu không trong tộc cũng không dung nổi các ngươi. nói cho cùng vẫn là lấy tộc từ thị ra ép bọn họ. Hàn thị yên tĩnh chốc lát mới nói, cho dù mẫu thân nói thế nào con dâu vẫn sẽ đến Cố gia, Cố gia từng có ân với con dâu, lại nuôi dưỡng Lan Hoa lớn lên, bất kể tương lai Lan Hoa có tội danh gì, người mẹ ruột là con đây cũng sẽ chịu tội chung với nó. Còn như tách ra, nếu không có nhà rồi tự nhiên sẽ không cần phân ra, nếu như chuyện này qua rồi, nên đi nên ở, chúng con tự nhiên sẽ làm theo. Trong lòng Từ Chính Nguyên vui mừng, mẫu thân đương nhiên sẽ không thể đi theo phòng lớn, nói tách ra thật ra chính là phân phòng lớn ra mà thôi. Tầm tới đây, Từ lão phu nhân phân phó Mama quản sự. Mama quản sự lập tức bê một cái tráp đến. Hàn thị không khỏi kinh ngạc, không ngờ lão phu nhân đã sớm chuẩn bị xong. Từ gia chúng ta có thể cho các ngươi cũng chỉ có những thứ này, tương lai các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, phải tự mình chống đỡ một mảnh trời, Từ lão phu nhân nhàn nhạt nói. Lời này ta vốn dĩ không nên nói, dẫu sao Tùng Nguyên không có ở nhà, có điều phu thê các ngươi là một, nói với ngươi cũng như thế. Trong lòng Hàn thị lạnh như băng, nhớ như lão gia ở nhà, lão phu nhân chưa chắc sẽ nói như vậy, bây giờ lão phu nhân chẳng khác nào đặt tội lỗi tách ra lên đầu bà. Lời đã nói hết, Từ lão phu nhân phất phất tay, ngươi muốn đi thì đi đi, có điều ngươi phải biết, cửa Từ gia chúng ta không dễ dàng mở ra như vậy. Hàn thị đứng lên, Mama quản sự bên cạnh lập tức đưa cái tráp vào lòng bà, nhìn Từ lão phu nhân và Từ Chính Nguyên lạnh nhạt, Hàn thị mím mím môi xoay người rời khỏi phòng. Bóng lưng Hàn thị biến mất trước mắt, Từ Chính Nguyên lập tức nói, tẩu tử đi như vậy sẽ không sao chứ, bên trong cái tráp đó cũng không biết đựng thứ gì, lỡ đi ra bị người ta cướp, thì chẳng phải là không có gì cả sao. Đó là chuyện của nó, Từ lão phu nhân lạnh nhạt nói, đợi Hàn thị rời đi thì đóng cửa lại, phòng vệ trong nhà sẽ giao cho con, chú ý những đạt quan hiển quý trong kinh, phải trao đổi tin tức với bọn họ, nếu kinh thành thật sự có động tĩnh gì, chúng ta không thể tử thủ ở chỗ này. Lời này đã nói đến đáy lòng Từ Chính Nguyên, mẫu thân yên tâm chuyện này cứ giao cho con trai làm đi. Đêm thâu, bóng người loạn choạn vụng về di chuyển trong bóng tối, mật đạo vô cùng chật hẹp cần khom người mới có thể đi qua. Hoàng đế không khỏi thầm hối hận, mật đạo này sau khi Khánh Vương chết liền hoàn thành qua loa, bởi vì hắn cảm thấy đã không có ai có thể lay động vị trí của hắn nữa. Nếu theo suy nghĩ trước đây mật đạo này phải thông với bến sông Ngự Hà trong kinh thành, nhưng giờ con đường này chỉ có thể đến ngoại thành, còn cách kinh thành 3-4 dặm. Hoàng thượng, Triệu Liêu tới cứu giá. Giọng Triệu chỉ huy sứ truyền tới, trên mặt hoàng đế tràn đầy mừng rỡ, mở miệng định nói. Nhưng nghĩ tới thân phận của mình liền ho khan một cái, kêu Thường An khang đỡ đi ra. Triệu Liêu quỳ xuống đất, hoàng thượng, phi thần cứu giá chậm trễ. Triệu Liêu không mặc quan phục, trường bào trên người bị xé ra cột vào ngang hông, trên mặt còn có vết máu bắn tung tóe, nhìn vô cùng nhếch nhác. Tuyệt đối không ngờ tới Vương Đàn Thường ngày làm việc quy quy củ củ sẽ khởi sự. Lúc thị vệ hoảng hốt bẩm báo, ông ta đang ở nhà ôm con trai thứ tư mới sinh không lâu cười nói. Trong cơn kinh ngạc, ông ta suýt nữa làm ngã đứa bé xuống đất, căn bản không kịp thay quần áo, cầm lệnh bài và kiếm liền chạy đi. Thái hậu cũng từ trong mật đạo đi ra, trong kinh thế nào rồi? Triệu Liêu nói hết tình hình mình biết ra, thị vệ ti vẫn tốt, trừ Vương Đàn ra, binh mã đều ở trong tay vi thần. Tả tướng chỉ huy sứ của bộ quân ti phản loạn, mã quân ti tình thế không rõ, bọn họ chậm chạp không tới cứu giá chỉ sợ cũng, theo vi thần thấy nhất định là xu mật viện xảy ra chuyện, nếu không không thể điều động nhiều binh mã như vậy. Từ triều đại này, hoàng đế nắm quân quyền trong lòng bàn tay, tất cả quan viên của cấm quân đều là trọng thần thiên tử tín nhiệm, thường ngày canh phòng kinh thành, cho nên năm đó Huệ Vương Ngụy tạo chiếu thư của tiên đế khởi sự cuối cùng cũng khó trốn được cấm quân bao vây. Lần này bởi vì chuyện của Quảng Nam đều không ít cấm quân đi, tuyên uy tướng quân Đào Dị và trung thư của Xu Mật Viện đều không ở kinh thành, mới bị người ta nhân cơ hội này nắm quyền. Thường An Khang không nhịn được nói, vậy, còn có thể trở về cung không? Triệu Liêu còn chưa lên tiếng, hoàng đế đã nói, trẫm nhất định phải quay về, Ấn Ngọc Truyền Quốc còn ở trong cung, để cho những thứ loạn thần tặc tử kia lấy được hạ chiếu lệnh khắp nơi, quan viên văn võ địa phương còn tưởng trẫm đã thoái vị rồi. Mấy câu nói này của hoàng đế không khỏi làm đám người Triệu Liêu dâng lên kỳ vọng. Thái hậu cũng không thể không bội phục hoàng đế, chuyện khác có lẽ hoàng đế hồ đồ, nhưng hắn đã đặt tất cả trí tuệ ở trên ngôi vị hoàng đế. Đây chính là lý do vì sao Huệ Vương mưu phản thất bại, bởi vì nó xem thường chấp niệm của hoàng đế đối với hoàng vị. Triệu Liêu nói, thần sẽ tập kết cấm quân, dọn dẹp quân phản loạn của Vương Đàn lập tức trở lại kinh thành. Hoàng thượng, tiếng hô hoán truyền tới, hoàng đế quay đầu nhìn thấy Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần dẫn người tới hành lễ với hoàng đế, hoàng thượng, lão thần tới rồi. Vua tôi gặp nhau, trong lòng hoàng đế một mảnh buồn bã, Trước đây bọn họ vẫn còn nghĩ sửa hành cung, nhưng bây giờ lại suy bại đến bước này. Hoàng thượng, chúng ta đã chuẩn bị thuyền bè ở bến sông Ngự Hà. Hoàng thượng muốn vào kinh, chỉ cần đi thuyền là được. Hoàng đế nghe lời này ánh mắt sáng lên. Lưu Cảnh thần nghiêng người nói, là Lục Bí Thư Lang nghĩ đến ạ. Vì hoàng thượng đi hành cung ở tạm nên đã an bài sẵn để bảo đảm không có sơ suất gì. Hoàng đế xem qua, chỉ thấy bên người Lưu Cảnh thần đứng một quan viên tuổi còn trẻ. Quan viên tiến lên hành lễ, vi thần Lục Anh khấu kiến hoàng thượng. Bên cạnh, thái hậu cẩn thận nhìn Lục Anh, cái tên này làm cho bà cảm thấy rất quen thuộc. Trình nữ quan tiến lên nói nhỏ hai câu, thái hậu mới mỉm cười, nguyên lai là hắn con cháu Lục gia từng có hôn ước với Lan Hoa. Chương 665, quân đội. Hoàng đế gật gật đầu, trong lòng còn có mấy phần nghi ngờ, sao Khanh lại nghĩ đến phải chuẩn bị thuyền. Tình thế trước mắt như vậy không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ một ai. Lục Anh khom người nói, thần đọc văn thư trước kia phát hiện mỗi lần cấm quân đến biên cương thay phiên canh gác, trong ngoài kinh thành đều sẽ có chức sắp xếp, mặc dù lần này không phải thay phiên canh gác, nhưng tình hình không sai biệt lắm, cho nên vi thần mới đề nghị như vậy với Lưu tướng. Trong mắt hoàng đế lộ ra vẻ khen ngợi, ngươi suy nghĩ cẩn thận, ngược lại là trẫm sơ suất rồi. Hoàng thượng, thái hậu nương nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Thị vệ dắt xe ngựa tới, cung nhân lập tức hầu hạ hoàng đế và thái hậu lên xe. Hoàng đế phân phó Lưu Cảnh thần, Lưu tướng cũng qua đây, trẫm có lời muốn nói với Khanh. Lưu Cảnh thần ngồi ở trên xe, hoàng đế lập tức nói, sai người viết thư cho Đào Dị kêu hắn lập tức dẫn người hồi kinh cứu giúp triều đình. Ninh Vương muốn làm hoàng đế, trừ phi giết được trẫm. Trên mặt hoàng đế lúc này đầy vẻ cương nghị và ung dung, rất có dáng dấp của vua một nước. Vi thần có chút lo lắng thái hậu nương nương, Lưu Cảnh thần thấp giọng nhắc nhở, liệu có đứng về phía Ninh Vương không? Thái hậu và hoàng thượng xưa nay bất hòa, Lưu Cảnh thần luôn cho rằng thái hậu ngoài sáng trong tối đều sẽ ủng hộ Ninh Vương, nhưng lần này Ninh Vương chết giả, thái hậu nương nương sai người tra án, lại đuổi đến hành cung nhắc nhở hoàng thượng, nhìn thế nào cũng không giống đang giúp Ninh Vương. Nếu không thái hậu nên động thủ ở hành cung, trong ứng hoài hợp với Ninh Vương, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng trốn ra được như vậy. Thái hậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Lưu Cảnh thần nói, nếu như thái hậu là thật lòng giúp hoàng thượng, những lão quân quý trước đây hẳn cũng sẽ giơ tay giúp đỡ, Ninh Vương sẽ càng không dễ dàng thuận lợi. Hoàng đế nói, mặc dù bây giờ thái hậu không nghiêng về Ninh Vương, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác, phải sai người nhìn kỹ thái hậu. Lưu Cảnh thần gật gật đầu, dù sao thái hậu cũng chấp chính nhiều năm như vậy, thủ đoạn trị quốc thậm chí còn cao minh hơn hoàng thượng, trong chớp mắt là có thể dấy lên sóng gió, ông ta cũng không tin trong lòng thái hậu không có bất kỳ suy nghĩ gì. Thái hậu ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Thái hậu nương nương người uống chút trà nhuận giọng đi, trình nữ quan nói, mặc dù trà này không ngon, nước cũng không nóng, bây giờ lấy được những thứ này cũng không dễ dàng gì. Thái hậu lắc lắc đầu, cũng không biết Lan Hoa có nhận được tin tức không, liệu Ninh Vương có mai phục giữa đường không. Hoàng thượng sai viện quân hồi kinh, Bùi Khởi Đường ở Quảng Nam cũng không dễ đánh trận. Nếu quả thật để Ninh Vương soán vị, tương lai Bùi Khởi Đường muốn đối phó với Ninh Vương, sợ không dễ dàng. Bọn họ suy cho cùng vẫn chưa có nhân mã, bây giờ vội vội vàng vàng nghênh địch chính diện, sẽ chịu thua thiệt lớn. Cục diện hôm nay nếu như chậm 3 năm nữa thì tốt rồi. Trong lòng Ninh Vương rất rõ ràng, bây giờ là thời cơ động thủ tốt nhất. Nếu không tương lai sẽ có thêm một đối thủ nhìn chằm chằm như hổ đói. Đối với Bùi Khởi Đường mà nói cũng là như vậy, chờ thời cơ, chẳng bằng trước hết nghĩ đủ cách để làm mình lớn mạnh, cho nên bọn họ muốn đi Quảng Nam, bà cũng không ngăn cản. Thời thế tạo anh hùng, phải thích ứng với thời cuộc bây giờ, mà không phải là chờ đợi thời cuộc thích hợp với mình. Trình nữ quan bóp chân cho thái hậu, Bùi tứ nãi nãi thông minh như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thái hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hy vọng Bùi gia, Cố gia đều có thể bình an. Lúc từ Tùng Nguyên đến Cố gia, hạ nhân Cố gia đều cầm gậy gộc bắt đầu tuần tra trong viện. Trước khi Lan Hoa và Cố Thế Hoành đi, an bài người Bùi gia đến nhà giúp đỡ, cho nên thoạt nhìn không hề thiếu nhân thủ. Trên thực tế, trước đó vài ngày Cố Tam lão gia, Cố Tứ lão gia đã trở về Hàng Châu, Cố gia từ trên xuống dưới chỉ còn lại một mình Cố lão thái thái chủ sự. Từ Tùng Nguyên vào phòng thỉnh an Cố lão thái thái. Cố lão thái thái vội hỏi, có nghe ngóng được tin tức ngoài kinh không? Từ Tùng Nguyên lắc lắc đầu, không có, Ninh Vương mưu phản nhất định sẽ bắt đầu từ kinh thành, những nơi khác hắn sẽ không có thời gian mà chú ý đến. Đây cũng là cách giải thích để tự an ủi mình. Ninh Vương cho dù không thể động thủ với Quảng Nam, nhưng có thể sai người đối phó với Lan Hoa ở Quảng Nam. bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Lan Hoa bình an vô sự. Cố lão thái thái thở dài, bà và ta đây chẳng giúp được gì, Từ đại nhân có lòng thì nghe ngóng chút tin tức của Lan Hoa. Lão thái thái không thể nói như vậy, Từ Tùng Nguyên nói, trong lòng Lan Hoa lo lắng nhất chính là lão thái thái. Lan Hoa nghe được tin tức rất có thể sẽ trở lại kinh thành, cho nên trong nhà không thể rối loạn. Cố lão thái thái gật gật đầu, làm khó con lo lắng cho cố gia rồi. Mặt Từ Tùng Nguyên đỏ lên, đều là điều con nên làm. Nói tới đây ông nhìn ra ngoài cửa, con sợ người của Ninh Vương sẽ trực tiếp tới cố gia bắt người. Trừ Hoàng thượng và Bùi gia, cố gia hẳn là nơi bè đảng của Ninh Vương muốn đối phó nhất. Cho nên tách ra như vậy, chẳng bằng mọi người tập hợp lại một chỗ, như vậy nhân thủ cũng sẽ không bị phân tán. Bùi Tư Thông cũng ở kinh thành, nói không chừng rất nhanh sẽ tới đón cố lão thái thái. Cố lão thái thái nói, con nói có lý, ta ở đây mọi người cũng lo lắng, không bằng nghe an bài của mọi người, cũng tránh cho mọi người phải để tâm đến ta. Đang nói chuyện, hạ nhân tới bẩm báo, Từ phu nhân tới rồi. Từ Tùng Nguyên không ngờ Hàn Thị sẽ tới đây. Hàn Thị vào nhà, nhìn thấy Từ Tùng Nguyên, ánh mắt không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền áp chế tâm tư của mình, khom người hành lễ với cố lão thái thái. Con cũng qua xem, có cần giúp đỡ gì không? Có ta ở đây là được rồi, Từ Tùng Nguyên phân phó hạ nhân, đưa phu nhân trở về đi. Hạ nhân muốn nói lại thôi không nhúc nhích. Nước mắt Hàn Thị rơi lên mu bàn tay. Làm sao vậy? Cố lão thái thái nhìn ra manh mối trước tiên. Không sao, Hàn Thị vội nói, còn chỉ là, có chút sợ hãi, bên ngoài loạn hết cả lên, những bọn trộm cắp kia cũng thừa cơ làm loạn. Chán điệu Hàn Thị nhìn một cái chính là đang nói dối. Trong lòng cố lão thái thái hiểu ra, có phải Từ lão phu nhân lại làm khó con không? Không ạ, Hàn Thị vội vàng chối. Mama quản sự bên cạnh Hàn Thị cuối cùng không nhịn được, lão phu nhân đột nhiên nói muốn tách ra, viết văn thư tách ra ném cho phu nhân, còn nói phu nhân ra khỏi Từ gia đừng trở về nữa. Lúc này tách ra vì cái gì không cần nói cũng biết. Từ Tùng Nguyên rất kinh ngạc, không ngờ mẫu thân sẽ làm đến nước này. Không sao, Từ Tùng Nguyên an ủi Hàn Thị, đây là chuyện sớm muộn thôi, trong lòng chúng ta đều biết, trong chuyện của Lan Hoa, bọn họ luôn làm trái lại với Từ lão phu nhân. Hàn Thị biết đạo lý này, bà lau sạch nước mắt, bây giờ quan trọng nhất là cùng cố gia cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Trước đây cố lão thái thái không quá thích Từ Tùng Nguyên, luôn cảm thấy Từ Tùng Nguyên làm người quá mức bảo thủ, trên người có khí tức cổ lỗ sĩ mà người nhà quan lại mới có, bất luận chuyện gì cũng bảo sao nghe vậy với Từ lão phu nhân, nhưng bây giờ bà nhìn Từ Tùng Nguyên lại cảm thấy thuận mắt hơn. Tới rồi quản sự chạy vào phòng, lão thái thái, Từ lão gia, Từ phu nhân, quân đội sắp tới rồi. Đạp quan hiển quý trong kinh đều thu dọn đồ đạc, muốn theo cửa Tây ra khỏi thành rồi. Chương 666, sức mạnh của phụ thân. Đừng gấp, cố lão thái thái nói, có chiến sự rồi có người muốn trốn là rất bình thường, chúng ta lại không phải là chưa từng trải qua chuyện như vậy. Quản sự đáp một tiếng, vâng. Cố lão thái thái nhìn Từ Tùng Nguyên, nếu như thật sự có người tiến vào, các con đi trước, bọn chúng cũng chẳng thể làm gì một bà già như ta. Nhưng Từ Tùng Nguyên lại lắc đầu, lão thái thái nghe con đi, những chuyện này cứ giao cho con. Nói rồi nhìn Hàn Thị, bà dìu lão thái thái đến hậu viện tìm một chỗ nấp, nhân thủ của chúng ta đủ nhiều, bình thường sẽ không để cho người vào nhà. Nếu như thật sự không phòng giữ được, ta sẽ cho hạ nhân bảo vệ mọi người chạy trốn. Để đề phòng, mọi người hãy thay y phục trên người đi. Chắc hẳn những kẻ đó cũng không biết diện mạo của mọi người, đến lúc đó mọi người trà trộn với bách tính trong thành, bọn chúng cũng không làm được gì cả. Hàn Thị gật đầu, lập tức tiến lên đỡ cố lão thái thái. Lão thái thái, nơi này cứ giao cho lão gia đi, chúng ta là nữ quyến không thể làm được những chuyện này. Cố lão thái thái thấy vẻ mặt kiên định của Từ Tùng Nguyên, cũng không phản bác nữa, nhìn mama quản sự bên cạnh, cầm cho chúng ta hai bộ y phục đến đây. Cố lão thái thái và Hàn Thị thay y phục xong để người bảo vệ đi về phía sau viện, tới cửa Nguyệt Lượng, Hàn Thị không kìm nổi kéo lấy Từ Tùng Nguyên, lão gia người phải cẩn thận nhé. Từ Tùng Nguyên nắm chặt ngón tay Hàn Thị, nhớ lấy bất kể xảy ra chuyện gì, lúc kêu mọi người chạy, mọi người không được do dự lập tức ra khỏi cửa, phải đi về phía Đông Thành, Bùi gia ở bên đó, nói không chừng nửa đường sẽ gặp người Bùi gia, đến khi nguy hiểm qua đi rồi, chúng ta sẽ tụ tập lại. Mũi Hàn Thị cay cay, thấy Từ Tùng Nguyên dẫn người đi về trước viện, trái tim bà co chặt lại, nhưng trước mắt không phải là lúc để yếu đuối, bà lại đỡ cố lão thái thái lên. Lão thái thái, trong nhà còn mấy cái cửa, người nói cho con nghe xem. Từ Tùng Nguyên dẫn người đứng ở trong viện, nghe bên ngoài truyền tới tiếng kêu gào, mặc dù sắc mặt ông trầm ổn, nhưng trái tim vẫn đang co chặt lại. Ông vừa rồi đến nha môn hỏi thăm tin tức, đã biết ngọn nguồn. Ninh Vương chưa chết, hắn nói dối Bùi Khởi Đường tạo phản, tập kết nhân mã vào kinh đình phản, thật ra thì muốn hành thích vua, leo lên hoàng vị. Cũng may hoàng thượng chưa bị Vương Đàn bắt, nếu không bây giờ kinh thành đã thành thiên hạ của Ninh Vương rồi, bọn họ sẽ không có nửa phần thắng. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Vương cũng sẽ nghĩ đủ cách để tranh giành. Trừ đối phó với hoàng đế ra, Bùi gia, Cố gia đều là cái gai trong mắt Ninh Vương. Ninh Vương nhất định sẽ phái người đối phó với Bùi gia và Cố gia. Nếu như bắt được bè cánh phản bội là Ninh Vương có thể tấu lên, lợi dụng chuyện này đầu độc lòng người, chuyện này sẽ bất lợi lớn với Bùi Khởi Đường và Lan Hoa. Cho nên ông nhất định phải phòng thủ Cố gia. Kẻ nào, bên tường bỗng nhiên có người kêu một tiếng, trong lòng Từ Tùng Nguyên rét lạnh. Chớp mắt một cái, đầu tường đột nhiên xuất hiện mười mấy người tay cầm vũ khí, bọn chúng một thân trang phục, động tác lưu loát, mũi đao xoay một cái liền chém về phía dạ nhân Cố gia. Dạ nhân vừa mới giơ gậy trong tay lên, cả người đã ngã trong vũng máu. Đây không phải là trộm cướp, mục đích của bọn chúng cũng rất rõ ràng, chính là muốn tới bắt người Cố gia, ai ngăn cản ở trước mặt bọn chúng thì đều phải chết. Đại nhân, Vân Thường nói, những kẻ này là quan binh, hắn ở bên cạnh quốc công gia lâu như vậy, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với quan binh, cho dù quan binh có cải trang, hắn cũng có thể nhận ra ngay. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, bọn chúng là người của Ninh Vương. Không khí đầy mùi máu tanh, trong tay quan binh có đao sắt và cung tên, có thể dễ dàng đoạt tính mạng người, trong tay hậu viện Cố gia chỉ là gậy gộc. Chuyện đến nước này không có cách nào khác, bọn họ không thể lùi bước. Từ Tùng Nguyên phân phó Vân Thường, nhất định phải phòng thủ được cửa lớn nội viện. Đã đến lúc phải liều mạng rồi. Vương Đàn mím môi đứng ở trên tường thành, một nhóm người tấn công hoàng cung, một nhóm người đối phó Bùi gia và Cố gia. Đây là ý của Ninh Vương. Cấm vệ trong kinh mặc dù đã điều đi không ít, nhưng những nhân thủ còn lại đủ để cho bọn họ phải ứng phó. Nhất là ông ta lần đầu không thành, cho hoàng đế cơ hội tạm nghỉ. Giờ muốn thay đổi cục diện, ông ta chỉ có thể trông mong viện quân sớm đến kinh thành. Đại nhân, nhân thủ của chúng ta không đủ, trước đến Bùi gia hay là Cố gia? Vương Đàn cau mày, đến Cố gia. Bùi gia từng là võ tướng lại là đại tộc, trong nhà lắm đàn ông, nhất thời sợ rằng không gặm nổi. Cố gia thì khác, ông ta đã sớm nghe ngóng được, chỉ có một Cố lão thái thái trong nơm cửa nhà. Hơn nữa Cố Lan Hoa lại vô cùng để ý tổ mẫu này của nàng ta. Nếu như có thể bắt được Cố lão thái thái là có thể dùng bà ta làm mồi câu, đi đối phó Cố Lan Hoa. Phải nhanh, Vương Đàn nói, đội trong một tiếng phải bắt được, lỡ nhân mã của triều đình đánh đến đây, chúng ta phải tạm thời lui ra ngoài. Thuộc hạ đáp một tiếng, dẫn người biến mất ở trong bóng tối. Tay cầm kiếm của Từ Tùng Nguyên đang không ngừng run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì mất quá nhiều sức lực, thân thể đã không nghe theo sai bảo nữa. Ông bắt đầu hối hận thường ngày chỉ làm bạn với sách vở, không luyện quyền thuật. Có điều suy nghĩ như vậy lại khiến cho ông yên tâm, bởi vì cũng may con trai con gái của ông không giống như ông, chỉ biết vùi đầu học hành cực khổ, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, chỉ một lòng đọc thánh hiền. Ông bị dạy đến quá mức bảo thủ rồi, Đại Tề bây giờ cũng không phải là lúc hưng thịnh như trước đây, cũng cần người có võ thuật hơn. Ông để cho Khải Chi đi theo Lan Hoa là đúng, tương lai bọn chúng sẽ mạnh mẽ hơn ông. Trên mặt Từ Tùng Nguyên lộ ra một nụ cười. Thật ra thì như vậy đã đủ rồi, ông nên cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cố gia là ân nhân của Từ gia, nếu như không có Cố gia dạy dỗ Lan Hoa, còn không biết hôm nay là cái cục diện gì. Cho nên, dù ông chết ở chỗ này, cũng có thể nhắm mắt rồi, bởi vì ít nhất ông đã làm chuyện đáng giá. Từ lão gia, Vân Thường nói, ngài cũng đi vào trong nội viện đi, nơi này có ta rồi, mọi người mau rời đi đi. Không cần nói thêm nữa, Từ Tùng Nguyên nói, việc ta có thể làm mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể thêm một đôi tay. Vân Thường rất khâm phục Từ Tùng Nguyên, ở trong lòng hắn những quan lại này nhìn thấy đổ máu sẽ bị dọa sợ run lẩy bẩy, Từ Tùng Nguyên lại có thể đứng ở đây, thật là không dễ. Vân Thường nói, bọn chúng không có ý rút lui. Từ Tùng Nguyên cười một tiếng, bọn chúng muốn bắt lão thái thái để đối phó với Lan Hoa, đây là chuyện tốt. Vân Thường không khỏi ngẩn người, Từ đại nhân có phải là ngốc rồi không, sao lại là chuyện tốt chứ? Từ Tùng Nguyên nói, điều này chứng minh Lan Hoa vẫn bình yên vô sự, nếu không bọn chúng cần gì phải khổ tâm như vậy, chỉ cần bọn họ đều bình an, đối với ông mà nói đã không có gì đáng sợ nữa rồi. Từ Tùng Nguyên xé trường bào ra, quấn chặt tay với chuôi kiếm, cũng tránh cho gan bàn tay bị chảy máu, ánh mắt ông phát sáng trong bóng tối, nhìn người áo đen nhào tới, giơ tay đâm lưỡi đào qua. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người áo đen, vẫn là ép mọi người Cố gia lui đến trước cửa nguyệt lượng của nội viện. Từ Tùng Nguyên cảm thấy sức lực từng chút rút ra khỏi cơ thể, ông yếu ớt thở gấp, có lẽ rất nhanh ông sẽ chết ở dưới đao của những kẻ phản tặc đó. mắt thấy người áo đen xông đến. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới tiếng huyền náo, đang ở bên trong, mau, tất cả đi vào. Chương 667, nghĩ cách cứu viện của phụ thân. Từ Tùng Nguyên dựa vào trong góc, nhìn chằm chằm đám người đến gần. Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nếu như những kẻ này là người của Ninh Vương, trong nháy mắt sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả bọn họ, nếu như là tới giúp đỡ. Từ Tùng Nguyên kỳ vọng là người của Bùi gia. Đây là Cố gia sao? Có người kêu lên một tiếng. Trái tim Từ Tùng Nguyên lập tức trầm xuống, Bùi gia sẽ không thể không biết Cố gia ở nơi nào, người không thường tới Cố gia mới có nghi vấn như vậy. Ông nhìn Vân Thường, ngươi đi trước xem bọn họ có phải đã thoát thân rồi không, ta qua đó cũng không giúp được gì. Ông đã không nhúc nhích được nữa rồi, càng không có cách nào bảo vệ Cố lão thái thái và Hàn thị, để cho Vân Thường đi là sự lựa chọn tốt nhất. Vân Thường lắc lắc đầu. Đi mau, Từ Tùng Nguyên nói, dù sao đều phải chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi, ở đây sẽ chết, bị truy đuổi cũng là chết, ông đã không còn sự lựa chọn khác nữa rồi. Người áo đen lạnh lùng nói, đại nhân lệnh cho chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian nữa, mau, người Cố gia đã khó mà chống đỡ, bọn chúng chỉ cần tấn công thêm chút nữa, phòng vệ của Cố gia sẽ bị đánh tan. Người áo đen một lần nữa nhấc binh khí lên. Từ Tùng Nguyên đẩy Vân Thường ra, Quốc công gia để ngươi lại, chính là muốn ngươi phối hợp với Cố gia, sao ngươi lại hành động theo cảm tính. Từ đại nhân cũng mạo hiểm chính mình luôn rồi, Vân Thường cắn răng không nói gì nữa, khom người hành lễ rồi từ từ lui xuống. Người áo đen bắt đầu tấn công lần nữa. Lực đạo mạnh mẽ đập vào mặt, Từ Tùng Nguyên nhấc kiếm lên ngăn cản. Rệt một tiếng, gan bàn tay lại lần nữa bị đánh rách. Máu tươi ấm nóng tóe ra, cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho Từ Tùng Nguyên không khỏi run rẩy. Ngay sau đó ông cảm thấy dưới nách kẽ lạnh, đau đớn khó chịu lập tức truyền tới. Ông biết nhất định mình đã trúng một kiếm rồi. Nhưng ông không quan tâm những thứ này, đối với ông mà nói, cho dù đứng ở đây thêm một cái chớp mắt cũng tốt. Hừ. Tiếng cười lạnh truyền tới, lưỡi đau đáng sợ lại một lần nữa tiếp cận ông. Ông theo bản năng giơ tay ra cầm lấy mũi đau, sức mạnh to lớn chống cản người Từ Tùng Nguyên ở trên tường. Cổ họng Từ Tùng Nguyên ngọt ngọt, máu tươi từ trong miệng xông ra. Ngay sau đó ông cảm thấy đầu óc đều choáng váng. Người đều ở đây. Cây đuốc cuối cùng chiếu sáng tất cả xung quanh, cũng chiếu rõ gương mặt Từ Tùng Nguyên. Trên khuôn mặt vốn nhã nhặn của Từ Tùng Nguyên dính đầy máu tươi, trên người không biết bao nhiêu chỗ bị thương, máu tươi theo áo dài chảy xuống đất, nhìn rất đáng sợ. Người áo đen theo cây đuốc nhìn qua, chỉ thấy người tới mặc y phục bách tính bình thường, người dẫn đầu còn mất một cánh tay. Mấy người phía sau hắn đều xách vũ khí nhuốm máu. Người áo đen nhíu mày, những kẻ này từ đâu tới, muốn làm gì? Hắn vừa định mở miệng hỏi, người cầm đuốc bỗng nhiên há miệng, phun ra một luồng hơi nước, cây đuốc hắn cầm phừng một cái bốc cháy mãnh liệt, phát ra ánh sáng chói mắt. Người áo đen híp mắt lại theo bản năng, bọn chúng còn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một trận tiếng xé gió truyền tới, mười mấy mũi tên đã bắn đến trước mắt, người áo đen muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể nhìn mũi tên cắm vào thân thể. Ba bốn người bị bắn trúng chỗ hiểm lần lượt ngã xuống đất. Muốn chết à? Người áo đen cầm đầu lập tức bị chọc giận, hắn buông Từ Tùng Nguyên ra, phun vũ khí trong tay chém về phía người cầm đuốc. Những người áo đen còn lại cũng xông lên. Tới đi! Những người đó lớn tiếng kêu lên, lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó cây đuốc lắc lư, mấy người đổi vị trí trước sau, yên lặng chờ người áo đen kia đến gần. Thấy đao của người áo đen đến trước mắt, một cây thương dài như linh xà đâm ra. Người áo đen phía trước lập tức rối loạn bước chân. Đây là quân trận. Người áo đen không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ là binh mã của triều đình đến rồi, nhưng vì sao những người này không mặc nhung phục? Người Cố gia mau đi đi, người cầm đuốc hô lớn, ở đây có chúng ta rồi. Những người đó nhân lúc người áo đen đang hỗn loạn, nhanh chóng thay đổi vị trí, thay thế hạ nhân Cố gia chặn cửa vào nội viện. Những người đó hành động không nhanh, có vài người thậm chí đi còn khập khiễng, nhưng bọn họ hành động rất có kết cấu. Trong lòng người áo đen dẫn đầu chợt nảy lên một cái, lập tức hiểu ra, các ngươi là thương binh, những người này nhất định là thương binh ở Dưỡng Tế Viện. Thương binh nhổ nước bọt, coi như các ngươi có kiến thức lúc ông đây đánh trận, các ngươi vẫn còn đang mặc quần thủng rít đấy. Không phải là người của Tam Môn sao, đời này đều bị đuổi khỏi kinh thành, đừng có dương dương đắc ý, lên chiến trường rồi nhất định sẽ tè ra quần. Các thương binh lớn tiếng cười, sắc mặt người áo đen lập tức trở nên xanh mét, vung đao tới tấp chém qua thương binh. Một thương binh trong đó phân phó người Cố gia, mau dẫn người rời đi đi, mau lên. Các ngươi, Từ Tùng Nguyên không khỏi nói, các ngươi là. Thương binh nói, nơi này chúng ta có thể ứng phó, Mọi người rời đi trước đi, nhớ là đừng đi cửa đông, phải đi Nam Thành. Đừng hỏi nguyên nhân, là Tiêu Ấp nói cho chúng ta. Từ Tùng Nguyên biết Tiêu Ấp, nhưng Tiêu Ấp đã đi theo Lan Hoa đến Quảng Nam rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong kinh, chẳng lẽ bọn họ đã trở lại rồi? Vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Từ Tùng Nguyên không khỏi thở phào một cái, buông lỏng một chút như vậy, nhưng lại cảm thấy đi đứng như nhũn ra, lão đảo suýt ngã xuống. Cũng may được hạ nhân Cố Gia đỡ lấy cánh tay. Từ lão gia, chúng ta ra phía sau xem vết thương cho ngài đã. Từ Tùng Nguyên không cự tuyệt, một người đến đứng cũng không vững, ở lại ngược lại sẽ liên lụy người khác. Sau một trận lắc lư, vết thương trên người càng đau đớn, Từ Tùng Nguyên không nén nổi ngất xỉu. Lão gia, lão gia. Không biết qua bao lâu, Từ Tùng Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mặt Hàn Thị đầy vẻ hốt hoảng. Nước mắt Hàn Thị không ngừng chảy xuống. Lão gia, người thế nào rồi? Từ Tùng Nguyên muốn an ủi Hàn Thị, nhưng nhớ tới những lời của thương binh kia, việc không thể chậm trễ, chúng ta, mau, mau đến Nam Thành. Lão gia, người bị thương ở những đâu? Hàn Thị vừa hỏi vừa tìm vết thương trên người Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, tay chân giống như bị ngâm nước đá, tê tê lại lạnh buốt. Không sao, ta không sao, mau đi thôi, đừng kéo dài thời gian. Từ Tùng Nguyên được đưa lên xe ngựa, thương binh dùng vải đơn giản băng lấy vết thương dưới nách Từ Tùng Nguyên. Bên ngoài hỗn loạn khắp nơi, mọi người phải cẩn thận. Hàn Thị gật gật đầu. Lúc này tuyệt đối không được ngủ, Cố lão thái thái ân cần dùng khăn tay lau lau vết máu trên mặt Từ Tùng Nguyên. Chắc Lan Hoa sắp về rồi, nó nhất định sẽ chữa khỏi vết thương trên người con. Đứa nhỏ này không dễ dàng gì mới tìm được phụ thân, mẫu thân, các con đều phải yên ổn. Từ Tùng Nguyên nghe mà ấm áp trong lòng, đúng vậy, ông còn phải chờ Lan Hoa và Khải Chi trở lại, một nhà đoàn tụ. Xe ngựa bắt đầu đi về phía trước, mới vừa ra khỏi ngõ, đã nghe có người nói, có phải là Cố lão thái thái không? Là giọng của Bùi Tư Thông. Từ Tùng Nguyên lập tức nhìn qua, rèm vén lên, Bùi Tư Thông thò mặt tiến vào. Chương 668, vào thành, Bùi Tư Thông tóc tai lộn xộn. Trên mặt đầy vết bẩn, hiển nhiên vừa rồi cũng trải qua một trận ác chiến. Thấy Từ Tùng Nguyên, mặt Bùi Tư Thông liền biến sắc. Đây là, Từ Tùng Nguyên hiển nhiên bị trọng thương rồi. Giọng Hàn Thị khàn khàn nói, lão gia vì ngăn người của Ninh Vương cho chúng ta, cho nên, mới bị thương, may mà có thương binh của Dưỡng Tế Viện tới giúp đỡ, chúng ta mới thoát ra được. Lúc như thế này, thương binh lại có thể giơ tay cứu giúp. Trong lòng Bùi Tư Thông không khỏi xúc động, lập tức phân phó người, mau vào đi, giúp thương binh cùng đối phó với bè lũ phản loạn. Sắp xếp xong xuôi, Bùi Tư Thông lên xe ngựa, quan tâm kiểm tra thương thế của Từ Tùng Nguyên. Tay chân Từ Tùng Nguyên lạnh như băng, máu tươi đã sớm ngấm ra áo dài, mặc dù dùng vải băng lại rồi, nhưng cũng không cầm được máu. Nhìn những vết thương này, sắc mặt Bùi Tư Thông trở nên đông cứng, muốn nói nhưng lại phát hiện Từ Tùng Nguyên lắc lắc đầu. Bùi Tư Thông đau buồn trong lòng, Từ Tùng Nguyên không muốn khiến cho Cố lão thái thái và Hàn Thị lo lắng. Bọn họ phải lập tức đến một nơi tương đối yên tĩnh để Lan Trung xử lý vết thương cho Từ Tùng Nguyên. Nghĩ tới đây, ông cắt vạt áo ra, quấn một vòng trên vết thương dưới nách Từ Tùng Nguyên. Hàn Thị vội nói, lão gia nhà chúng ta thế nào rồi, có đáng ngại không? Bùi Tư Thông bây giờ mới phát hiện ông căn bản không nói dối được, trước mắt quan trọng nhất là tìm được chỗ dừng chân đã. Những thương binh kia kêu chúng ta đi Nam Thành, Cố lão thái thái nói, ông thân gia có nhận được tin tức không? Bùi Tư Thông nói, có thể chúng ta ra ngoài vội, cho nên, có điều nếu thương binh đã nói như vậy, trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, cứ đi thử xem. Hy vọng bên Nam Thành thật sự có chuẩn bị, cho dù là như vậy chỉ e Từ Tùng Nguyên cũng khó bảo toàn tính mạng, cả người Bùi Tư Thông giống như là bị đá đè lên. Ông phải ăn nói thế nào với Lan Hoa, rõ ràng ông nên chăm sóc cho Cố gia. Ngoài kinh thành, Nhan Tông thoải mái ngồi trên lưng ngựa, mặc dù trên chân mang guốc mộc, trên lưng ngựa không có yên nhưng ông ta vẫn ngồi rất tự tại. Nếu như Tam Muội nhìn thấy những thứ này, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nhan Tông cười nhạt một tiếng, thuộc hạ bên cạnh lập tức nói, ngài hy vọng ai thắng? Nhan Tông từ từ mở cây quạt trong tay ra, trên mặt quạt là một bài thơ, trùng thiềm phi túng lệ thái hoành không, phồng hoa tráng quang đô thành, vân mẫu bình khai bát diện nhân tại thanh minh, bằng lan thụy yên thâm sử, vọng hoàng cư, giao thức bồng danh. Từ khi ông ta nhìn thấy bài thơ này, thì luôn muốn tới đô thành Đại Tề, nhìn tận mắt kinh đô sầm uất này. Hôm nay, ông ta cũng coi như nhìn thấy rồi. Không muốn ai thắng cả, đánh càng vui vẻ càng tốt, càng chậm càng tốt, càng loạn càng tốt, cho đến khi quốc lực Đại Tề bị kiệt quệ, giống như Liêu quốc vậy, Các ngươi phải nhìn cho thật kỹ, chúng ta đừng gây ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ bị người lợi dụng. Thuộc hạ lập tức nói, người Tề trước nay xảo trá, kiêu căng, chúng ta đương nhiên không như thế. Ngang Tông lắc lắc đầu, bất kỳ chuyện cũng có thể xảy ra, có điều bây giờ là lúc chúng ta xem trận chiến. Nếu như Hoàng đế Đại Tề bằng lòng, nói cho hắn biết chúng ta sẽ giúp đỡ hắn lắng lại chiến loạn. Nếu như Ninh Vương và Hoàng đế chênh lệch quá nhiều, như vậy cũng không thú vị, ông ta không thể để cho bất kỳ ai được lợi. Bất kể là Hoàng đế hay là Ninh Vương, hoặc là Bùi Khởi Đường ở Quảng Nam xa xôi. Thuộc hạ đáp một tiếng. Người của thị vệ ti đang ra sức mở ra một con đường máu, bảo vệ Hoàng đế đến cửa cung, mặt bọn họ vẫn còn hốt hoảng, huynh đệ thường ngày ngủ cùng nhau, vui vẻ cùng nhau, đột nhiên biến thành kẻ địch, mặt đối mặt đau thật thương thật mà đấu với nhau, cho đến khi giết chết đối phương vẫn không hề bình tĩnh lại được. Thật sự xảy ra rồi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều loạn lên. Cửa cung không dễ gì mới mở ra, xe ngựa khẩn cấp phi vào. Bước đầu tiên coi như đã làm xong, Triệu Lưu thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chính là phòng thủ thật tốt hoàng cung, chờ đợi viện quân đến. Không biết nhân mã đại đội lúc nào mới có thể trở lại kinh thành. Hoàng đế vừa mới vào cung, còn chưa buông lỏng, ngựa đột nhiên hí một tiếng dài, toàn bộ buồng xe lắc lư. Hộ giá, tiếng kinh hô một lần nữa vang lên. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Hoàng đế vén rèm xe lên, thấy nội thị và cung nhân trong tay nắm đao, xông tới. Ánh mắt bọn họ đầy thù hận, giống như một con giả thú khát máu. Trong lòng hoàng đế hốt hoảng lập tức buông màn xe xuống, lui về trong góc. Ngay cả nội thị và cung nhân đều cống hiến cho Ninh Vương. Sắc mặt hoàng đế tái nhợt, hắn chưa từng bạc đãi những người này, tại sao bọn họ đều muốn phản hắn. Những kẻ đó vừa bị bắt lại, nội thị lại hô lớn, cháy rồi, kinh thành cháy khắp nơi rồi. Vương Đàn không tìm được hoàng đế, không tấn công được kinh thành, liền bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, gây ra hỗn loạn sẽ khiến cho thị vệ ti bình phản bị cản trở. Thị vệ ti chỉ có thể bảo vệ hoàng thành, không thể tách nhân thủ ra để ứng phó với thế lửa. Bọn chúng có thể nhân cơ hội giấu nhân thủ ở kinh thành, chờ đợi viện quân đến công thành. Những cao môn đại hộ rút ở trong nhà kia, cuối cùng nếm được cảm giác hốt hoảng, rối rít mở cửa nhà trốn ra ngoài. Sức gió giúp ngọn lửa không ngừng bùng lên, trước khi mặt trời mọc đã chiếu sáng cả kinh thành. Xe ngựa của Cố gia vào Nam Thành, phu xe đang không biết phải đi hướng nào, có người đi tới kéo dây cương lại. Phu xe nhìn qua phát hiện là Tiêu Ấp, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Ấp, ngươi, sao lại ở đây? Bùi Tư Thông cũng vén rèm xe lên. Thấy Tiêu Ấp ở đây, trái tim Bùi Tư Thông không hiểu tao lại yên ổn hơn rất nhiều. Lan Hoa nhất định là nửa đường nhận được tin tức hoặc là nhìn ra manh mối. Tứ Nãi Nãi đâu? Bùi Tư Thông hỏi, bọn họ thế nào rồi? Tiêu Ấp nói, Tứ Nãi Nãi và lão gia ở trên đường gặp phải mai phục. Cũng may chúng ta trước đó nhận được tin tức liên quan tới Ninh Vương, đã có chuẩn bị trước. Tiêu Ấp còn chưa nói hết, đã bị Bùi Tư Thông ngắt lời. Có Lan Trung không? Từ lão gia bị thương. Vẻ mặt Bùi Tư Thông nghiêm túc, trong lòng Tiêu Ấp lợp bợp một cái, hắn vào thành trước, đại tiểu thư còn ở phía sau. Nhanh đi đón đại tiểu thư, Tiêu Ấp theo bản năng phân phó nhanh đến cổng thành đợi, đại tiểu thư hẳn sẽ rất nhanh đến đây. Lúc Ngô Đồng nhìn thấy Lan Hoa, lòng đầy áy náy. Nếu như hắn có thể sớm ra khỏi thành tìm được Tứ Nãi Nãi, Tứ Nãi Nãi cũng không đến nỗi như thế này. May mà người Ninh Vương phái ra không làm thương tổn gì đến Tứ Nãi Nãi, nếu không hắn không biết ăn nói thế nào với thiếu gia. Lan Hoa không dám trì hoãn trực tiếp vào thành, trong thành là tình hình gì, tổ mẫu vẫn ổn chứ, Bùi gia như thế nào, Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị có thể ứng phó được hay không. Cũng không biết Tiêu Ấp có thể đưa tin tức qua hay không, kêu tổ mẫu và Bùi gia đến viện ở Nam Thành. Lão gia, đại tiểu thư, Tiêu Ấp thấy Cố Thế Hoành và Lan Hoa lập tức tới đón đại tiểu thư, người, mau, mau đi xem cho Từ lão gia đi, Từ lão gia bị thương rất nặng, Lan Trung mời tới không dám động thủ. Chương 669, nhận phụ thân. Nghe thấy lời của Tiêu Ấp, Lan Hoa chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dự cảm xấu lập tức chiếm cứ trái tim. Lan Trung không dám động thủ, vết thương như vậy có thể tưởng tượng được. Đi mau, Lan Hoa phân phó Tiêu Ấp. Tiêu Ấp tiến lên dẫn đường. Viện dừng chân vừa hay nằm ở đúng phía nam kinh thành. Viện nhìn không lớn nhưng xây vô cùng chú trọng, bên trong trang trí không kém gì nhà giàu có. Sau khi Bùi Tư Thông nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, viện này là ai mua lại, tại sao Lan Hoa phải bảo bọn họ trốn ở chỗ này. Tứ Nãi Nãi trở lại rồi, hạ nhân tiến lên bẩm báo một tiếng. Bầu không khí trong phòng vốn nặng nề bỗng nhiên lộ ra một tia hy vọng. Ngay cả Lan Trung lo lắng đứng ở bên cạnh dường như cũng cảm nhận được cái gì, lông mày cau chặt hơi giãn ra, Ông ta nói người này không cứu được nữa, nhưng không ai tin, nếu như có thể có một người sáng suốt tới, có lẽ có thể thấy rõ tình hình bệnh nhân. Tổ mẫu Từ, đại nhân thế nào rồi? Lan Hoa vào nhà không quan tâm gì khác, trước tiên nhìn Từ Tùng Nguyên trên giường. Cố lão thái thái lắc lắc đầu, đều là vì cứu chúng ta nên mới. Lan Trung dùng thuốc cầm máu, nhưng không có tác dụng, mọi người chúng ta đều không có cách nào. Lan Hoa cảm thấy tay cố lão thái thái khẽ phát run. Trong phòng có mùi máu tanh, mặt đất bên cạnh là một chậu máu, vải nhúm máu ném ở một bên. Hàn Thị ngồi ở trên giường nắm chặt tay Từ Tùng Nguyên. Máu tươi theo vạt áo rơi xuống đất, một giọt, hai giọt, ba giọt. Giống như hạt cát rơi xuống trong đồng hồ cát, mặc dù rơi chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi cạn cả đồng hồ cát. Mà đó chính là thời gian của Từ Tùng Nguyên. Tất cả thời gian ông còn lại ở thế giới này. Lan Hoa. Lan Hoa. Lan Hoa tựa như cảm thấy mình đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay cầm mấy bông hoa thược dược, đang liều mạng khóc, lớn tiếng khóc, dùng tất cả sức lực, không ngừng vắt hết nước mắt trong mắt ra, âm thanh kinh thiên động địa dường như muốn trấn áp tất cả mọi người bên cạnh. Giọng Hàn Thị nghẹn ngào truyền tới, con gái nhà ai khổ cực như vậy, chỉ cần lão gia quay về sẽ ngồi ở trong thư phòng, nghe lão gia giảng cái này nói cái kia, hơi thất thần là lão gia sẽ giáo huấn, cho dù là con trai cũng không cần dạy dỗ như vậy. Thấy những bông hoa này mà thích thì có làm sao, lão gia còn ép nó như vậy, không bằng ép chết thiếp thân đi. Lan Hoa nhìn thấy mặt Từ Tùng Nguyên xanh mét, nước mắt rơi xuống ngón tay nàng, nàng nhẹ nhàng vê vê, quệt nước mắt lên cuốn hoa, hoa thược dược nhẹ nhàng run rẩy trong tay nàng. Nàng vẫn ra sức khóc. Hàn Thị kéo nàng vào trong lòng. Từ Tùng Nguyên nói, Lan Hoa thông minh, ta mới muốn dạy nó, tương lai lỡ ngày nào đó chúng ta không còn nữa, nhưng những thứ này vẫn còn, nó sẽ dùng tới. Lan Hoa. Lan Hoa cảm thấy tay bị người ta lắc lắc. Lan Hoa con đừng cuốn, cố lão thái thái nói, tay con run thế này cũng không có cách nào giúp được. Tay run thế này. Lan Hoa lúc này mới phát hiện hóa ra tay run không phải tổ mẫu mà là nàng. Sau khi trùng sinh, nàng rất ít khóc, cũng rất ít sợ hãi, vì nàng biết những thứ đó đều vô ích, chỉ có người quan tâm nàng mới vì tiếng khóc của nàng mà lo lắng, sợ hãi cũng chỉ khiến cho mình trở nên hèn yếu. Lan Hoa đi tới hỏi Lan Trung, đã dùng thuốc gì rồi, vết thương ở chỗ nào? Lan Trung giơ tay ra chỉ, ngực có hai vết thương không nghiêm trọng, dưới nách bên phải thì rất sâu. Lan Hoa hít một hơi dài, đã khâu lại chưa? Chưa. Lan Trung lắc lắc đầu, không thể tháo vải ra, đến lúc đó máu lập tức tràn ra, hậu quả khó lường. Bởi vì Từ Tùng Nguyên đã chảy quá nhiều máu, tùy tiện kiểm tra vết thương, có thể sẽ cho ông ta một đòn chí mạng. Cho dù là Hồ Tiên Sinh ở đây gặp phải loại chuyện này, hắn cũng không động thủ. Trái tim Lan Hoa nhảy loạn lên. Lan Trung khom người nói, nên làm ta đã làm cả rồi, tiếp theo cũng chỉ có thể theo ý trời thôi, bên ngoài còn có bệnh nhân khác, ta cũng phải đi rồi. Lan Hoa không ngăn cản, Hàn Thị cũng không nhịn được nữa, hai vai run rẩy khóc thút thít. Đến lúc này ai cũng hiểu sẽ có kết quả gì. Được rồi, giọng Từ Tùng Nguyên rất nhẹ, không nghe kỹ căn bản không biết ông đang nói cái gì. Văn thư, tách ra. Bà giữ, lấy, tương, lai sẽ có, tác dụng nếu, như mẫu thân, hối hận, thì kêu, hải chi, đến trong tộc, mời Bùi đại nhân, cũng làm chứng, bọn họ sẽ không làm khó bà phải sống tốt, sau này, nghĩ cho mình, nhiều hơn. Từ Tùng Nguyên nói xong nhìn Lan Hoa, môi run rẩy hồi lâu mới nói, Lan Hoa, ta cũng, yên tâm rồi. Không được, Hàn Thị nhào lên người Từ Tùng Nguyên, không được, kiếp còn chưa chuẩn bị xong. Lão gia, không được, bà còn chưa từng nghĩ đến, Từ Tùng Nguyên rời đi thì bà sẽ như thế nào? Từ Tùng Nguyên nói, con người sớm muộn, đều phải có ngày này, hôm nay, mọi người đều ở đây, ta rất yên tâm. Lan Hoa đứng tại chỗ, tất cả trước mắt xa lạ đến thế, giống như đang xảy ra ở trong mơ của nàng, nàng cũng chỉ là một người xem, trong lòng không có bất kỳ chấn động nào. Cuối cùng nàng đối diện với ánh mắt của Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên định lộ ra một nụ cười, sau đó an ủi nàng. Lan Hoa, không sao, đừng thương tâm. Ba đời. Một đời là phụ mẫu và con cái, một đời chỉ là quen thuộc tên của đối phương, đời này luôn giữ khoảng cách không gần không xa, không ngờ tất cả đều kết thúc ở đây. Đời tiếp theo thì sao, nếu như còn có kiếp sau, bọn họ sẽ là ai? Trước mắt Từ Tùng Nguyên dần dần mơ hồ, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ chết đi, sau đó quên mất nhau. Phụ thân, Lan Hoa không tự chủ được mở miệng, giọng nàng mặc dù khàn khàn, nhưng mỗi một chữ nói ra đều rất rõ ràng. Trên mặt Từ Tùng Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt đã dần dần tối đi của ông trong nháy mắt có ánh sáng. giống như là lần đầu tiên nghe thấy con gái bị bồ tập nói, thốt ra được tiếng gọi như thế. Phụ thân, từ đây ông có con gái rồi. Phụ thân, Lan Hoa lại gọi một tiếng, con phải cứu người, bất kể có thành công hay không, chúng ta cũng phải thử xem. Bởi vì con sợ bất kể người ổn hay là không ổn, đời tiếp theo cũng chưa chắc đã gặp được nhau nữa. Cho nên con phải dùng hết toàn lực, giữ người lại bên cạnh con. Nước mắt nóng bỏng trào ra, Lan Hoa dùng tay áo lau lau khóe mắt phân phó A Quỳnh, cầm hòm thuốc của ta qua đây, chuẩn bị kéo, kim khâu, sợi dâu và nước nóng. Mọi người rửa tay rồi qua giúp đi. Lan Hoa nói xong nhìn Cố Thế Hoành, phụ thân dẫn tổ mẫu ra ngoài trước đi, để cho tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt. Đám người Bùi Tư Thông lần lượt đi ra ngoài, Lan Hoa ngồi ở trên giường cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Từ Tùng Nguyên, có lẽ thương thế kia còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán của nàng, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của Từ Tùng Nguyên từng chút tan biến. Lan Hoa nhìn Từ Tùng Nguyên bằng ánh mắt sâu thẳm, Khải Chi ở Quảng Nam vẫn chưa có tin tức, Ninh Vương làm loạn chúng ta chẳng những phải khiến hắn thua không còn manh giáp, còn phải mượn cơ hội này tăng cường cho mình. Người cảm thấy con gả cho Bùi Khởi Đường thì không sao rồi, nhưng cũng không phải như người nghĩ, Bùi Khởi Đường là Tề Đường, Hứa Thị nói đều là thật. Người phải giúp chúng con. Lan Hoa biết mình nói như vậy rất buồn cười, nhưng nàng hy vọng sẽ hữu dụng. Chương 670, chuyển biến tốt. Người đâu rồi? Vương Đàn nhíu mày, làm sao ngay cả một bà lão cũng không bắt được. Thuộc hạ mặt đầy thất vọng, đột nhiên nhảy ra một đội thương binh, chúng ta nhất thời sơ ý. Bọn họ không ngờ được những thương binh kia lại lợi hại như vậy, nhất là cái kẻ cầm đầu đó, mất một cái cánh tay, nhưng cương đao trong tay đâu ra đó, những người này không chỉ liều mạng lại còn xảo trá. Thuộc hạ nuốt nước bọt, thường ngày chúng ta cũng không coi bọn chúng ra gì. Những kẻ đó lão đảo trong dưỡng tế viện, bộ dạng sống dở chết dở, nhưng vừa rồi đều giống như nổi điên vậy, khiến cho bọn họ tổn thất không ít nhân thủ. Người Cố gia thừa cơ chạy mất, trong nháy mắt đã chẳng biết đi đâu. Bây giờ trên đường loạn như vậy, cho dù chúng ta chịu bỏ sức đi tra, chỉ sợ cũng không có thời gian như vậy. Đại nhân, chúng ta làm thế nào đây? Trời đã sáng rồi, viện quân của hoàng đế cũng sắp đến rồi. Vương Đàn nói, viện quân của hoàng đế vào từ cửa nam, chúng ta vừa đánh vừa lui, từ cửa đông ra ngoài vừa hay tụ tập với Khương Tòng Văn. Nhiệm vụ hàng đầu của cấm quân là bảo vệ hoàng đế, từ cửa nam vào hoàng cung là gần nhất, bọn họ không thể cứ nghênh đón như vậy. Ngược lại đông thành toàn là đạt quan hiển quý, nếu như đạt quan hiển quý đều hoảng loạn lên, trong thành nói không chừng sẽ có biến cố. Thả huynh đệ Vương Hổ vào, nói với bọn chúng trước khi đại quân chưa tới, bọn chúng cứ tùy tiện cướp, chỉ cần phá thành lập được công lớn, tương lai bọn chúng cũng không cần chiếm núi làm vua nữa. Thuộc hạ đáp một tiếng, ngài yên tâm, Vương Hổ những kẻ đó cần tiền không cần mạng, cho dù chúng ta không nói, bọn chúng cũng sẽ đến. Kinh thành loạn thành như vậy, ai cũng không quan tâm được đến ai. Những hộ vệ trong nhà đại hộ kia nhìn thì được nhưng không dùng được, huống chi bây giờ đã là chim sợ cành công, gặp phải Vương Hổ những kẻ đó chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Cướp xong rồi phóng hỏa, Vương Đàn nói, như vậy bọn chúng sẽ không có cách nào tử thủ kinh thành. Nghĩ một chút đi, Hàn Thị nhận lấy vải trong tay Lan Hoa, con đã cố hết sức rồi. Ánh mắt Lan Hoa nhìn chằm chằm Từ Tùng Nguyên, Từ Tùng Nguyên mặc dù hô hấp yếu ớt, nhưng cũng may chịu đựng được. Vết thương đã khâu lại nếu như hiệu quả, hẳn rất nhanh sẽ cầm được máu. Thuốc đã nấu xong rồi, Cố Thế Hoành bưng thuốc tới. Cố lão thái thái nói, theo khóe miệng đút vào, cho dù uống vào được một ngụm cũng tốt. Lan Hoa định nhận lấy chén, nhưng tay lại hơi tê dại, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Để ta, Hàn Thị nói, ta từng hầu hạ ngoại tổ phụ của con, biết nên làm như thế nào. Ánh mắt Hàn Thị trầm tĩnh khiến cho trái tim Lan Hoa dần dần bình tĩnh lại. Không sao, nhất định sẽ không sao, thời điểm khó khăn nhất đã chịu đựng được rồi. Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời chiếu vào phòng, từ từ đuổi bóng tối ra ngoài. Trong lòng Lan Hoa cũng dâng lên hy vọng vô hạn. Bùi Tư Thông nói, bên ngoài cũng không rối loạn nữa rồi, tổng thành phía nam đã đóng lại, cấm quân đều lên tường thành rồi, Vương Đàn những kẻ đó đều đã đi về đông thành. Nam thành gần hoàng cung, viện quân của Ninh Vương hẳn sẽ từ hai bên đông, tây vào thành, Vương Đàn phải tiếp ứng viện quân của Ninh Vương. Đương nhiên phải điều đội ngũ đi phía đông hoặc là phía tây, cho nên phía nam bây giờ an toàn nhất. Bùi Tư Thông nhìn xung quanh, viện này là các con đã sớm mua sao? Lan Hoa nói, đây là thư vương gia để lại, trước khi rời kinh thư vương gia nói với con, lỡ có chuyện gì có thể tới viện này để trốn. Bùi Tư Thông kinh ngạc, thư vương đến Thái Nguyên đón thái tử, vậy, phủ thư vương. Sau khi thư vương gia và thế tử đi, chỉ còn lại Thư Vương Phi. Vừa rồi con sai người đi hỏi, tông thất đều tụ tập ở trong viện của Thọ Vương. Lan Hoa nói rồi dừng một chút, đều nói long mạch của đại tề chúng ta chính là ở phủ Thọ Vương. Lão Thọ Vương đã thọ hơn 90 tuổi rồi, mặc dù là mạch của Cao Tông nhưng dù sao vẫn là cửu tộc của bản tông, cho dù là Ninh Vương đánh vào kinh thành cũng sẽ không làm khó lão Thọ Vương, càng không hủy hoại long mạch của đại tề. Dòng họ hoàng thất cũng từng gặp thay đổi hoàng quyền, đều rất thông minh, biết phải tự bảo vệ như thế nào. Con nghe nói kinh thành loạn lên, liền nghĩ đến viện này của Thư Vương, nếu đã đáp ứng được nhu cầu khẩn cấp thì bên trong hẳn sẽ chuẩn bị sẵn lương thực và dược liệu. Lan Hoa nói rồi dừng một chút nhìn Bùi Tư Thông, có điều cũng chỉ là tiếp ứng được 2 ngày, nếu như kinh thành bị bao vây sợ rằng những thứ này không thể đủ, chúng ta phải sớm tính toán mới được. Lúc đại chiến Trấn Giang có thể dựa vào lương thực tích trữ của mấy hương thân đại hộ để chống đỡ, nhưng kinh thành thì khác. Bùi Tư Thông hiểu ý của Lan Hoa, hoàng thượng định tử thủ kinh thành, tổng thành đóng lại, tất cả mọi người bên trong thành chỉ có thể dựa vào lương thực dự trữ mà sống. Đại tề phồn hoa nhất chính là đô thành, cũng chính là nói người trong kinh rất nhiều, cần lương thực lớn, một khi không có ăn, bên trong thành sẽ sinh loạn. Bùi Tư Thông trầm giọng nói, nhân lúc này chúng ta phải cố gắng rất lấy được lương thực ngoài thành để dự trữ, còn có tiệm gạo của kinh thành, cũng không thể để cho đám người Vương Đàn ra tay trước. Nói rồi ông đứng lên, ta sẽ dẫn người đi làm. Bùi Nhị Gia có chút lo lắng, phụ thân, sắp đánh trận rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài liệu có, nếu như có thể ra khỏi thành, tại sao chúng ta lại không đi? Có thể đi bao xa, gặp người của Ninh Vương chúng ta phải làm thế nào, kéo nhiều người nhà đi như vậy, làm sao có thể chạy nhanh hơn kỵ binh, lại nói làm sao có thể không đánh mà chạy. Bùi Tư Thông nói rồi đứng lên, nếu biết đã sắp khai chiến rồi, chúng ta nhất định phải dự tính cho tốt, tương lai mới không bị người dắt mũi dẫn đi. Gần bến sông bên ngoài có mấy căn nhà, thương nhân dùng để gửi lương thực vận chuyển. Nếu như thuận lợi, nửa giờ là chúng ta có thể trở lại trong thành, không đến nỗi gặp binh mã của Ninh Vương. Lan Hoa cũng biết chuyện này nguy hiểm, nhưng nếu như không thừa dịp loạn lạc mà đi làm, sợ rằng tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa bọn họ ở lại kinh thành, còn là vì chờ Bùi khởi đường. Ngô Đồng có thể mở cổng thành, Lan Hoa nói, nếu như ở đó nhìn thấy binh mã của Ninh Vương, phụ thân đừng đánh nhau với bọn chúng, phải nhanh quay lại thành. Bùi Tư Thông gật đầu, ta biết rồi. Bùi Tư Thông phân phó Tiêu Ấp, chăm sóc tốt trong nhà, điều động thêm nhân thủ ở bên ngoài viện. Cố Thế Hoành tiễn Bùi Tư Thông quay về, ta vào cung xem tình hình, ông cũng phải nói chuyện ngoài cung cho Thái Hậu, để Thái Hậu suy nghĩ. Hai người chia nhau đi làm. Bỗng chốc không ít người đi, trong phòng càng yên tĩnh. Lan Hoa nhìn Hàn Thị, mẫu thân đi nghỉ một chút đi, con ở đây với phụ thân. Sắc mặt Hàn Thị thật sự rất không ổn, chỉ là đang cố gắng chống đỡ thôi. Lan Hoa đưa tay ra định kéo cổ tay Hàn Thị, con kê cho mẫu thân một liều thuốc an thần nhé. Ta không sao, Hàn Thị không biến sắc thu tay vào tay áo, chiến tranh loạn lạc, vốn dĩ không đủ dược liệu, cứ giữ lại dùng chỗ khác đi. Vậy thì đi chậm một chút, Cố lão thái thái nói, nghe lời Lan Hoa đi, nếu như con cũng ngã bệnh, Lan Hoa phải làm thế nào? Hai mắt Hàn Thị lập tức đẫm lệ, không ngờ Lan Hoa sẽ nhận bà và lão gia vào lúc này. Cố gia cũng ngầm thừa nhận cách làm của Lan Hoa, bà không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Được rồi, Hàn Thị nói, ta đi nghỉ ngơi một lát, bây giờ bà có thể làm chính là chăm sóc cho mình thật tốt, không trở thành gánh nặng của Lan Hoa.